Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 94, người quen biết cũ. Bàn ca đều lên, chúng ta cũng tới đi. Bọn họ liền thừa hai người. Sợ cái chim này. Hoàng Húc, Tôn Tuấn cùng Phương Đường ba người hít sâu một hơi, cũng xông tới. Nửa phút sau, khắp nơi trên đất bừa bộn, tráng hán cùng người đứng bên cạnh hắn từng cái đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Huynh đệ, đừng đánh nữa, tha mạng a, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Tráng hán bị đánh không thở nổi, nằm dạp trên mặt đất liên thanh cầu xin tha thứ. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, vừa dự định thu tay lại, không ngờ Trương Thúc lại tiến lên một bước, kềm tráng hán cánh tay. Loại người này ta hiểu rõ, ngươi bây giờ bỏ qua hắn, hắn sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại trả thù ngươi. Trương Thúc đã bắt lấy tráng hán cánh tay, chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, liền có thể vặn gãy tráng hán cánh tay. Đại ca, tha mạng a, ta về sau không dám, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tráng hán khàn cả giọng cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có lúc trước khí thế. Trương Thúc, thả hắn đi. Lúc này, Trương Dương tiến lên ngăn cản Trương Thúc, chậm rãi nói, vốn chính là bọn họ chọn trước chuyện, chúng ta chỉ là tại bản thân phòng vệ mà thôi. Hiện tại bọn hắn đã bị chúng ta chế phục, nếu là lại tiếp tục đánh xuống, liền thành cố ý đả thương người. Cùng lúc đó, nhà hàng bên ngoài vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát. Xem ra lúc trước đánh nhau thời điểm đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Trương Thúc nhìn tráng hán một chút, ánh mắt phát lạnh, buông lỏng ra tay của hắn. Ai ở đây nháo sự? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Trương Dương tập trung nhìn vào, hóa ra là Lý Chính. Là ngươi? Nhìn thấy Trương Dương cùng khắp nơi trên đất bừa bộn, Lý Chính nhíu mày, nói, lần trước ta nói cái gì tới? Tái phạm chuyện ta cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi. Lý đội trưởng, là bọn họ chọn trước chuyện, chúng ta chỉ là tại bản thân phòng vệ mà thôi. Chung quanh có người chứng kiến, trong tiệm cũng có camera. Trương Dương vẫy vẫy tay, một mặt tùy ý nói. Lần trước Trương Dương ngay trước truyền thông mặt giữ gìn cục cảnh sát mặt mũi. Lý Chính cũng không nghĩ quá làm khó hắn. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, Lý Chính khẽ hừ một tiếng, phái tùy thân nhân viên cảnh sát hướng về phía vây xem khách người hiểu rõ một chút tình huống. Chính mình đi sân khấu điều camera. 2 phút, Lý Chính trở về, camera sở quay cùng người chứng kiến tự thuật cùng Trương Dương nói tới cơ bản nhất trí. Thật a Lý đội trưởng, ta không có lừa ngươi đi. Trương Dương cười hắc hắc, nói, tiểu tử ngươi ngược lại thật sự là có chút bản lãnh. Mỗi lần xảy ra chuyện ngươi cũng có thể giải vây. Bất quá các ngươi công nhiên đánh nhau, còn cho chủ quán tạo thành như vậy tổn thất lớn. Cùng ta trở về một chuyến làm một chút ghi chép đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đồng ý. Bên kia, Diêu Đấu cùng Trương Thúc đem Vương Phú Quý đỡ lên, chậm rãi đi tới Lý Chính trước mặt. Cảnh sát đồng chí, này không phải lỗi của hắn, xin đừng nên trị tội của hắn, nên bồi thường bao nhiêu tiền chúng ta một phần đều không phải ít. Vương Phú Quý che bụng của mình hữu khí vô lực nói. Hiển nhiên vừa rồi tráng hán một cước kia lực đạo rất lớn. Vị tiên sinh này xin yên tâm, chúng ta đã đại thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra, chỉ là mời Trương tiên sinh trở về làm một chút ghi chép. Rõ ràng hai bên bồi thường trách nhiệm mà thôi. Trương Dương cũng cười cười, nói ra, yên tâm đi Vương Tổng, ta cùng Trương đội trưởng là người quen cũ, hắn sẽ không làm khó ta. Lý Chính trắng Trương Dương một chút, khiến thủ hạ đem trên mặt đất những người kia áp đi. Sau đó mang theo Trương Dương rời đi nhà hàng. Người thật đúng là cái danh phù kỳ thực sao chổi. Đi đến đâu cái nào đều sẽ xảy ra chuyện. Trên đường, trong xe cảnh sát, Lý Chính nhìn bên cạnh Trương Dương một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý đội trưởng, người đây coi như thật oan uổng ta. Ta chỉ làm cho những cái kia trừng phạt đúng tội người không may. Người cũng biết là những người kia trước tìm phiền phức. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta còn muốn nén giận hay sao? Ít nói với ta những này. Ta là cảnh sát. Ai đúng ai sai ta tâm lý nắm chắc. Lý Chính hừ lạnh một tiếng. Nói ra, người suy nghĩ một chút, người cuốn vào phiền phức còn ít à. Một lần lại một lần vào kết thúc tử. Nhưng mỗi lần đều có thể thuận lợi ra tới. Ngoại giới biết sẽ làm sao đánh giá bót cảnh sát chúng ta. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu. Cười nói, ta rõ ràng Lý đội trưởng ý tứ. Xin yên tâm. Lần sau ta nhất định sẽ không lại cấp cục cảnh sát thêm phiền toái. Ngươi còn nghĩ có lần sau? 8 giờ tối, Trương Dương đi tới Bình Giang thành phố cục cảnh sát. Tráng hán một đoàn người bởi vì tụ chúng nháo sự gặp phải tương đối dài một đoạn thời gian giam cầm. Còn muốn toàn ngạch bồi thường nhà hàng tổn thất, mà Trương Dương chỉ là đơn giản làm một chút ghi chép liền phải lấy thuận lợi rời đi. Nhớ kỹ. Lần sau lại xuất hiện loại sự tình này, ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử trí ngươi. Phút cuối cùng, Lý Chính đối Trương Dương một mặt nghiêm túc nói. Tạ Lý đội trưởng chiếu cố. Trương Dương hắc hắc một chút. Hắn biết về sau khẳng định sẽ còn thường xuyên vào xem nơi này. Bất quá chỉ cần Lý Chính bắt không được hắn bím tóc. Mặc kệ hắn đi vào bao nhiêu lần, Lý Chính đều không có cách nào đem hắn thế nào. Về đến nhà, cùng Vương Tỷ còn có Tiểu Tịch vui đùa một phen, thu thập sơ một chút, Trương Dương liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, sau đó liền đi công ty đi làm. Hôm nay đúng lúc là công ty phát tiền lương thời gian. Tất cả mọi người đến rất sớm, Vương Phú Quý cũng sớm đến công ty, tự thân vì các công nhân viên phát tiền lương. Dương ca, đây là ngươi lần trước cho ta mượn kia 200 khối tiền. Cảm ơn a. Cầm tới tiền lương, Hoàng Húc lập tức chạy tới Trương Dương trước mặt, đem trước đó mượn Trương Dương mua làn da tiền đổi cho hắn. Chuyện nhỏ, Trương Dương cười nhận lấy tiền. Dương ca, tối hôm qua thân thủ của ngươi là thật sự không tệ. Đánh cho mấy người kia cái mông nước tiểu chảy. Này, đều là một đám tạp ngư. Chuyện nhỏ mà thôi. Muốn ta nói, Trương Thúc quyền cước nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ta còn thực sự không nhìn ra hắn có thể đánh như vậy. Trương Thúc trước kia nghe nói là cái luyện qua chữ. Hơn nữa còn hỗn qua hắc xã hội. Cũng không biết thực hư. Hoàng Húc thuận miệng nói. Ồ, Trương Dương đối tin tức này cảm thấy rất là ngạc nhiên. Trương Thúc thấy thế nào đều là đồi phế trung niên đại thúc. Hoàn toàn không có cách nào đem hắn cùng hắc xã hội liên hệ với nhau. Ta cũng là nghe người ta nói. Cái khác ta cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, Dương ca ngươi người này không thể nói. Rất trượng nghĩa, về sau gặp được chuyện gì ngươi nói một tiếng liền tốt. Khả năng giúp đỡ chúng ta nhất định giúp. Tất cả mọi người là một cái công ty. Muốn lẫn nhau chiếu cố. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nhìn cái này Hoàng Húc người cũng là thật không tệ. Mặc dù trải qua tối hôm qua như vậy chuyện, nhưng trong công ty những người khác lại đều cùng người không việc gì đồng dạng. Ai cũng không đi để việc này. Nhưng theo ánh mắt Trương Dương có thể nhìn ra, mọi người vẫn là rất tán thưởng chính mình. Trong vô hình, Trương Dương cùng mọi người quan hệ lại tới gần một bước. Trương Thúc vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Không coi ai ra gì nhìn báo chí. Nhưng đang ánh mắt cùng Trương Dương đối mặt thời điểm, cũng sẽ nhàn nhạt gật đầu. Cũng coi là công nhận Trương Dương. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tại Diêu Đấu chỉ đạo dưới, Trương Dương đối công ty nghiệp vụ cũng là càng phát quen thuộc. Nhưng bất đắc dĩ chính là vẫn không có tìm được một cái khách hàng. Tìm không thấy khách hàng liền không có cách nào ký hợp đồng. Ký không đến hợp đồng liền lấy không được hệ thống ban thưởng không may điểm. Hơn một tuần lễ đi qua, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Mau cút, chúng ta không cần. Nương theo đối phương một tiếng giận mắng, Trương Dương thứ 100 cú điện thoại vẫn như cũ là cuối cùng đều là thất bại. Nhìn Trương Dương một mặt đồi bại hình thái, Diêu Đấu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Làm chúng ta nghề này chính là muốn ra mặt dày. Thói quen liền tốt, vạn sự khởi đầu nan. Tiếp tục kiên trì, chậm rãi liền sẽ tốt. Tạ Bàn ca, Trương Dương cười khổ một tiếng, lại cầm điện thoại lên. Ngài tốt, nơi này là Nhất Lộ Tẩu Hảo Quan Linh Cữu và Mai Táng Công ty. Chúng ta cung cấp chuyên nghiệp tang tấn phục vụ. Các ngươi là quản linh cữu và mai táng công ty, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,